Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1809. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc Cô Đan Đế không nhịn được cười to lên, trong nét cười của hắn hiện ra lạnh lẽo. Hắn nổi giận, bị ngữ khí của Diệp Huyền chọc giận, nhưng hắn không có bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, trái lại giận dữ cười, lãnh đạm lên tiếng: "Huyền Quang Các của ngươi, ngày hôm nay vừa mới khai trương, một thế lực nhỏ không xu dính túi mà thôi, mà cửa hàng Tề Đạo Các ta ở vị trí hạch tâm quảng trường, chiếm diện tích là trên 5 lần Huyền Quang Các ngươi, tổng thể giá trị vượt qua Huyền Quang Các ngươi không chỉ gấp 10 lần, ngươi nói cho ta, vì sao ta phải cùng ngươi định ra tiền đặt cược như vậy?" Độc Cô Đan Đế nói, khiến cho mọi người khẽ gật đầu. "Xác thực, giá trị của Huyền Quang Các cùng Tề Đạo Các kém quá xa, chuyện này căn bản là một tiền đặt cược không công bằng. Nếu như chỉ là Huyền Quang Các ta không đủ, như vậy thêm vào những thứ này thì sao?" Diệp Huyền không nói thêm gì, trực tiếp vung tay lên. Chỉ thấy trong cửa hàng Huyền Quang Các, cấp tốc bị rất nhiều linh dược cùng bảo vật chiếm cứ. Trong đó, chỉ là linh dược thì có hơn 100 cây, mỗi một cây đều tỏa ra khí tức linh dược nồng nặc, để toàn bộ cửa hàng Huyền Quang Các trở nên mịt mờ, rất nhiều dược khí màu sắc sặc sỡ, hình thành một đạo hào quang vạn trượng. Cửu thải thiên liên, từ cực bạch ngọc trúc, long tâm mặc thạch, trời ạ! Huyền Quang Các này dĩ nhiên có nhiều linh dược cửu giai như vậy, thế này thì quá mức rồi. Nhìn thấy một ít linh dược trong đó, tất cả mọi người đều biến sắc, từng cái kinh kêu thành tiếng. Diệp Huyền lấy ra linh dược, tất cả đều là linh dược cửu giai, trong đó cũng không có thiếu linh dược cực phẩm trong cửu giai, coi như là ở trong huyền vực, cũng cực kỳ ít ỏi, đủ để đưa tới vô số người vây đỡ. Trong khoảng thời gian ngắn, hầu như tất cả mọi người con mắt đều hừng hực nhìn chằm chằm linh dược trong Huyền Quang Các, trong đó thậm chí có không ít ánh mắt lộ ra vẻ âm lạnh, con ngươi chuyển động, hiển nhiên đang đánh chủ ý tà ác gì. "Nếu như những thứ này không đủ, còn có những thứ này." Diệp Huyền cười lạnh, lại vung tay lên, một luồng thiên địa huyền khí nồng nặc tản mát ra, trong phút chốc, ở vị trí cửa hàng Huyền Quang Các, thiên địa huyền khí nồng nặc hóa thành xương trắng, mờ ảo hồn hậu. Chỉ thấy phía sau Diệp Huyền, lít nha lít nhít bày ra từng khối huyền thạch cực phẩm. Những huyền thạch cực phẩm này, hầu như chiếm đầy phòng khách của Huyền Quang Các. Huyền khí kinh người khiến cho các vũ đế đều hai mắt tỏa sáng, hận không thể nhào vào đi đoạt. Gần 100 cây linh dược cửu giai, 30 vạn huyền thạch cực phẩm, đã đủ chưa? Diệp Huyền trào phúng nói, lạnh lùng ngạo đứng ở đó, giọng nói kia, thần thái kia, phảng phất như nhìn một tên ăn mày. Độc Cô Đan Đế khó có thể tin nhìn Diệp Huyền, hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền dĩ nhiên có thể lấy ra nhiều bảo vật như vậy, người này đến tột cùng là lai lịch gì. Trong lòng Độc Cô Đan Đế không khỏi lộ ra một tia kiêng kỵ, có thể tiện tay lấy ra nhiều đồ vật như vậy, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Hơn nữa ở huyền vực, thế lực không biết thiên vẫn bí cảnh là tài sản của Vô Lượng Sơn hầu như không có. Người này đến tột cùng là lá gan nơi nào đến, dám ở thiên vẫn bí cảnh cùng Vô Lượng Sơn hò hét. Trong khoảng thời gian ngắn, Độc Cô Đan Đế nguyên bản còn hung hăng không ngớt, trái lại không khỏi kiêng kỵ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. "Hừ, những thứ này của ngươi, tuy giá trị kinh người, nhưng cửa hàng của Tề Đạo Các ta, ở thiên vẫn bí cảnh là một bảo địa có thể cuồn cuộn không ngừng sinh sản của cải. Vì lẽ đó những thứ này của ngươi còn chưa đủ." Trong lòng Độc Cô Đan Đế khẽ nhúc nhích, cười lạnh nói: "Những thứ đồ này còn chưa đủ, ha ha." Diệp Huyền không nhịn được cười lớn, trong nháy mắt thu hết thảy linh dược cùng huyền thạch cực phẩm vào trong không gian giới chỉ. "Các hạ cũng quá đánh giá cao Tề Đạo Các của mình a. Tề Đạo Các của ngươi ở quảng trường giao dịch chiếm cứ số lượng thị trường, ngay cả 1/10 cũng không tới, cũng xứng giá trị nhiều như vậy. Cửa hàng Huyền Quang Các ta, cộng thêm nhiều bảo vật như vậy, đủ để chống đỡ Tề Đạo Các ngươi. Mới vừa rồi người nói tỉ thí là ngươi, hiện tại người không dám nhận cũng là ngươi. Ha ha, được lắm Độc Cô Đan Đế, ta xem ngươi nên gọi Độc Cô Xuẩn Đế thì tốt hơn, bởi vì ngươi chính là một tên ngu xuẩn." Diệp Huyền trực tiếp nhục mạ, hắn không nghĩ tới Độc Cô Đan Đế này lại cẩn thận như vậy, mới vừa rồi còn một bộ hung hăng càn quấy, nhìn thấy mình lấy ra nhiều bảo vật như vậy, lập tức liền nhũn chân. "Xì xì," Diệp Huyền nói, nhất thời dẫn tới một ít vũ đế bật cười. Tất cả mọi người cảm thấy Diệp Huyền nói rất có lý, mới vừa rồi nói muốn tỉ thí xác thực là Độc Cô Đan Đế, nhưng sau khi Huyền Quang Các đồng ý, Độc Cô Đan Đế lại nói tiền đặt cược không đủ, bây giờ đối phương lại bỏ thêm rất nhiều tiền đặt cược, những tiền đặt cược này đủ khiến bất luận thế lực nhất lưu nào cũng vì đó động lòng, cuồng nhiệt, Độc Cô Đan Đế lại còn hiềm không đủ, này xác thực là quá phân. Ở quảng trường giao dịch của Thiên Vẫn Bí Cảnh, Ngu Si cũng biết Vô Lượng Sơn chiếm cứ 7-8/10 số lượng kim ngạch, còn lại 2-3/10 mới là hơn 10 thế lực lớn khác chia cắt, coi như vị trí của Tề Đạo Các lại tốt, chiếm cứ số lượng cũng sẽ không vượt qua 5%, Huyền Quang Các trước lấy ra bảo vật, hoàn toàn đủ cái số lượng này. Huống chi Huyền Quang Các còn đánh bạc cửa tiệm của mình. Trong lúc nhất thời, hết thảy võ giả ở đây ấn tượng đối với Tề Đạo Các không tốt lên, dồn dập dùng ánh mắt bắt nạt nhìn về phía Độc Cô Đan Đế. Độc Cô Đan Đế này xác thực rất ngu si a, nói giải độc đan của người khác là giả, nhưng lại không dám cùng người khác tỉ thí, chà chà, còn một đan đế, cũng không biết tiếng tăm nơi nào đến. Nói không chắc tên gọi Độc Cô Đan Đế của hắn cũng là giả a, cái này không thể nào, hắn là đan đế a, không có bản lãnh này, làm sao nhận được tên gọi như thế? Này có cái gì không thể, ngươi thấy qua Độc Cô Đan Đế luyện chế đan dược sao? Ngươi mời hắn luyện chế qua đan dược sao? Ta, thân phận của ta làm sao có thể mời được Tề Đạo Các Độc Cô Đan Đế luyện đan? Ta có bản lãnh này, cũng sẽ không ở trong Thiên Vẫn Bí Cảnh nắm mệnh đi bác tương lai a, cách chương.